Thần Võ Thiên Đế, chương 194, lịch sử thiên huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ minh bạch ý tứ của Huyền Mộng, nếu như từ Huyền Mộng ra mặt thuyết phục mọi người tạm thời đừng đi đụng hợp hồn quan, những người khác hơn phân nửa không chịu nghe, vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức đến giải khai kim sinh đồng tâm kết, chỉ là ta đối thiên huyền tông lịch sử cũng chưa quen thuộc, có một ít nghi hoặc trong lòng. Huyền Mộng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lục Vũ nói, ta muốn biết cửu đạo nhai là thượng cổ di tích sao? Huyền Mộng hỏi ngược lại, cái này có quan hệ gì sao? Lục Vũ nói, tự nhiên có quan hệ, thiên huyền tông tam trọng thiên môn, thiên duyên điện, trọng hoa điện đều lộ ra quỷ dị, nhưng lại có rất ít người chủ động đề cập. Huyền Mộng không nói, trầm mặc một lát nói, phương diện này, Bạch Tuyết so ta hiểu rõ hơn, ta để nàng qua đến trả lời nghi vấn của ngươi. Sau một lát, Bạch Tuyết xuất hiện như một vị yêu nhã tiên tử, tiếu dung mê người. Thiên huyền tông có rất nhiều di tích cổ, bắt nguồn từ khi nào? Lục Vũ đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Tuyết sững sờ, nhìn Huyền Mộng một chút, gặp nàng gật đầu, lúc này mới trả lời Lục Vũ đặt câu hỏi. Trên chiến hồn đại lục có 108 cái huyền môn, thiên huyền tông mặc dù bài danh dựa vào sau, thuộc về 72 cái hạ phẩm huyền môn một trong, nhưng lại có rất đặc thù lai lịch. Lục Vũ tò mò hỏi, bởi vì thiên huyền sơn mạch quan hệ. Bạch Tuyết ánh mắt khẽ biến, khen, người thật thông minh, vậy mà thoáng cái liền đoán được. Thiên huyền tông là tại năm đó thiên thánh môn địa điểm cũ bên trên trùng kiến, tam trọng thiên môn, thiên duyên điện, trọng hoa điện cùng với khác một chút cung điện, đều là tại vốn có địa điểm cũ bên trên tu kiến, cho nên có chút di chỉ bị giữ lại đến nay. Cửu đạo nhai cũng là thượng cổ di chỉ, thiên huyền sơn mạch bên trong còn có không ít thượng cổ di tích. Có chút sớm đã hoang phế, có chút còn giấu có huyền cơ. Lục Vũ hỏi, thiên thánh môn là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết cười nói, thánh địa tranh phong, thánh môn đấu hung ác, chắc chắn sẽ có thắng thua. Năm đó chỗ này tên là Thiên Thánh Dãy Núi, nhưng từ khi Thiên Thánh Môn suy bại, sau đó diệt vong, liền cải thành Thiên Huyền Sơn Mạch, cái kia là không muốn phạm vào kiêng kỵ. Lục Vũ nói, Thiên Huyền Tông ở đây sáng lập ra môn phái, liền không có thế lực khác đến đây tranh đoạt nơi đây. Chỗ này dù sao cũng là năm đó di chỉ thánh môn, vô luận vị trí còn là tư nguyên linh khí, các phương diện đều hẳn là rất xuất sắc. Bạch Tuyết cho Lục Vũ một cái khen ngợi ánh mắt, cảm khái nói. Năm đó Thiên Huyền Tông sáng lập quá trình cũng rất gian khổ. Rất nhiều tông môn đối Thiên Huyền Sơn Mạch nhìn chằm chằm, lại bởi vì kiêng kỵ nào đó thánh địa mà không dám vọng động. Năm đó Thiên Thánh Môn bị nào đó thánh địa tiêu diệt, chỗ này trở thành cấm địa, huyền môn căn bản trêu chọc không nổi thánh địa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thánh địa san bằng. Thiên huyền tông sáng lập ra môn phái tổ sư từng chín bên trên thánh địa, dâng lên các loại kỳ chân dị bảo, để bày tỏ đạt đối thánh địa ủng hộ và trung tâm, chỉ cầu ở đây khai sáng tông môn. Huyền môn và thánh môn, cái kia là cách biệt một trời, có khoảng cách không thể vượt qua. Tổ sư thành ý đả động thánh địa, cái này mới có thiên huyền tông lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là rất kỳ quái, lịch đại đến nay thiên huyền tông đều chăm lo quản lý, muốn phát triển lớn mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, nhảy không ra hạ phẩm huyền môn cái vòng này. Huyền Mộng nói, núi này có hận. Bạch Tuyết vuốt cằm nói, đúng vậy à, tất cả mọi người suy đoán, năm đó thiên thánh môn bị diệt, khí vận đã mất, bị thánh địa đè ép, vĩnh viễn không lại sáng tạo huy hoàng ngày. Lục Vũ nói khẽ, liên quan tới thiên thánh môn. Bạch Tuyết nói, cái kia đã là chuyện cũ năm xưa, bây giờ là cửu thánh ngự thiên, cửu túc đỉnh lập. Năm đó trên chiến hồn đại lục thời kỳ cường thịnh nhất có thánh địa thánh môn thánh giáo 12 chỗ, thiên thánh môn liền là một cái trong số đó, bây giờ chỉ còn lại có 9 thánh địa. Thì ra là thế, Lục Vũ cuối cùng đối chiến hồn đại lục cách cục có một cái thô thiển nhận biết. 9 đại thánh địa, 108 cái huyền môn, hơn vạn đế quốc, mấy vạn hoàng cấp môn phái, tạo thành một cái khổng lồ hệ thống. Đã cửu đạo nhai là thượng cổ di tích, cần gì phải phí sức đi nghiên cứu cái kia hợp hồn quan, liền không sợ thánh địa kia biết về sau, gây sự với thiên huyền tông. Bạch Tuyết tự diễu nói, thiên thánh môn đều không phải là đối thủ của thánh địa sao lại đem thiên huyền tông để vào mắt. Năm đó thiên huyền tông mới thành lập trước 1000 năm, thánh địa ngược lại cũng thỉnh thoảng phái người tới nhìn một cái. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, thánh địa sớm đã chẳng quan tâm. Huyền Mộng nói, cái này không phải cũng rất tốt sao, tự do tự tại. Nơi xa trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, một con mấy trượng lớn cự lang đằng không mà lên, đưa tới Lục Vũ chú ý, yêu thú. Bạch Tuyết cười nói, cũng không phải, đây là thiên huyền tông đệ tử, đang tiến hành hóa thú luyện tập. Lục Vũ ừ một tiếng, nói khẽ, linh vũ hồn hóa, nguyên vũ hóa thú, thiên vũ biến thành áo giáp. Bạch Tuyết kinh ngạc nói, nhìn không ra cảnh giới của ngươi không cao, biết đến cũng không phải ít a, Lục Vũ cười hắc hắc nói. Đây đều là viện chủ có phương pháp giáo dục. Huyền Mộng nghe vậy, liếc mắt Lục Vũ một chút tựa hồ muốn nói, tính ngươi thức thời, sẽ vốt mông ngựa. Bạch Tuyết nửa tin nửa ngờ nói, Huyền Mộng, ngươi chừng nào thì như thế sẽ dạy đệ tử. Huyền Mộng khẽ nói, ngươi cho rằng liền ngươi ôn nhu, sẽ dạy đệ tử a, chỉ có ở trước mặt Bạch Tuyết, Huyền Mộng mới có thể toát ra lạnh lùng bên ngoài lộ ra vẻ gì khác. Xem ra tiểu gia hỏa này, rất biết lấy ngươi niềm vui a, ngày nào cho ta mượn sử dụng a, không mượn. Huyền Mộng một tiếng cự tuyệt. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, hắn nhưng tại hồn tông ta Mộc Linh Các tu luyện cửu thiên, háo tổn đại lượng hồn lực. Huyền Mộng hừ nhẹ, liếc mắt Lục Vũ một chút, nói. Mượn ngươi có thể, nhưng ngươi đến ra cái giá mới được. Bạch Tuyết im lặng, ngươi chừng nào thì trở nên như thế keo kiệt, chê đắt có thể không mượn a, Bạch Tuyết bất đắc dĩ, cười khổ nói. Coi như ta sợ ngươi, ngươi nói cái giá đi. Huyền Mộng nói, hai cái huyền nguyên đan, hạn lúc một ngày, vượt qua liền gấp ba. Ngươi cướp người a, huyền nguyên đan ngươi lại không dùng được, làm gì kêu giá cao như vậy. Huyền Mộng cười nói, hắn có thể phục dụng a, ta cho lúc trước hắn một viên, hắn ăn vào về sau cảnh giới thăng liền hai cấp. Ngươi cho hắn hai cái, hắn không liền trực tiếp bước vào linh vũ cảnh rồi. Bạch Tuyết sững sờ, lập tức giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới tụ linh cảnh, liền dám phục dụng huyền nguyên đan, không muốn sống nữa. Lục Vũ cười thầm, ta thể cốt tráng, không có việc gì, tin ngươi mới là lạ. Bạch Tuyết không tin, đổi đề tài nói. Cái kia hợp hồn quan phong ấn, ngươi có nắm chắc hay không giải khai a? Huyền Mộng trầm ngâm nói. Cần tốn thời gian chuẩn bị, ngươi về trước đi. Bạch Tuyết đi, Lục Vũ lại cùng Huyền Mộng lần nữa lấy bàn về hợp hồn quan sự tình. Quan tài phía trên kim sinh đồng tâm kết chỉ ít 3 lớp phong ấn, nhiều nhất 9 lớp phong ấn, bây giờ đã hòa làm một thể, nói rõ không được bao lâu, liền sẽ nghênh tới mở thời cơ. Huyền Mộng nói, cái kia cũng không phải 10 ngày nửa tháng sự tình, khả năng mấy tháng, khả năng mấy năm, thậm chí càng lâu, Pháp Tông những người kia căn bản không có cái kia kiên nhẫn chờ đợi. Lục Vũ nói, vậy cũng chỉ có thể áp dụng tan hồn hiến tế phương thức để hồn tông phái ra 12 vị hồn tiên sư, phù tông thiết lập cửu trọng phù trận, pháp tông chuẩn bị một chút thiết yếu chi phẩm, để cái kia kim sinh đồng tâm kết sớm hoàn thành. Cách chương.